Chương 1171, quân Liêu chân chính lo lắng là đúng à, ta chẳng lẽ không nên lo lắng sao? Quân Liêu lý trực khí tráng nói ra, nói xong chân mày nhíu chặt hơn, ai, sớm biết ta lúc đầu liền không nên để cho bọn họ đi, nữ nhân kia thực sự là quá âm hiểm, hắn lại bắt đầu lo lắng mà nghĩ linh tinh. Mẫn Hoa bị hắn đọc đến đau cả đầu, nhịn không được nói, ngươi có thể hay không đừng đọc, ngươi quên đầu kia Hải Yêu là thế nào nói sao? Ngươi ra lão đại là theo chân Vô Cực chạy Vô Cực thế, nhưng là hắn nữ nhi bà bối, hắn làm sao có thể tổn thương nàng sao? Không khả năng, lão đại ra hỏa kia một nóng giận thế, nhưng là lục thân không nhận quân Liêu cực kỳ lo lắng, chờ hắn trở về, nói không chừng cái thứ nhất muốn giết chính là ta. Mẫn Hoa nghe nói như thế, lập tức cùng nuốt con rồi tựa như, hắn không nói nhìn xem lo lắng quân Liêu. Kỳ thật đây mới là ngươi chân chính lo lắng á, nói đến chỗ này, hắn liền nghĩ tới quân Liêu lúc trước làm chuyện ngu xuẩn. Quân Vô Cực tướng mạo rõ ràng đã rõ ràng như vậy, hắn lại còn không đoán được quân Vô Cực thân phận, còn ngu hồ hồ nhận quân Vô Cực làm muội muội kết nghĩa, việc này còn bị quân Hạo đã biết. Mẫn Hoa đến nay đều còn nhớ rõ quân Hạo cái kia khó xem sắc mặt. Nếu không phải là lúc ấy thiên nhân tộc tới quá nhanh, hắn dám khẳng định, quân Liêu đồng ý phải bị thẹn quá hóa giận quân Hạo béo đánh một trận. Mẫn Hoa càng nghĩ càng thấy đến không cách nào nhìn thẳng quân Liêu thằng ngu này, lại mang tính lựa chọn quên đi. Lúc trước quân Liêu là muốn nhận quân Vô Cực làm tôn nữ nuôi, vẫn là hắn ở một bên giật dây, quân Liêu mới ngu hồ hồ nhận quân Vô Cực làm muội muội kết nghĩa. Hắc có thể đem cháu gái ruột nhận thành muội muội kết nghĩa, cũng chỉ có quân Liêu loại này ngu xuẩn mới làm cho ra đến rồi. Hết lần này tới lần khác lúc ấy ở đây không ít người, chuyện này rất nhanh liền truyền ra ngoài. Cho tới bây giờ, đều còn có người ở sau lưng cười trộm đâu. Quân Liêu còn tại lo lắng, đột nhiên trông thấy Mẫn Hoa đang cười trộm, tức khắc bất mãn. Hắn thẹn quá thành giận lên án, ngươi còn không biết xấu hổ cười lúc trước, nếu không phải là ngươi một mực giật dây ta, ta làm sao sẽ làm ra ngu như vậy. Sự tình quân Liêu càng nói càng kích động, rất có muốn cùng Mẫn Hoa đánh một chầu ý nghĩa. Trên thực tế, một năm qua này, hai người bọn họ đều không biết vì chuyện này đánh qua bao nhiêu lần. Mỗi lần quân Liêu khí đến cùng, liền không nhịn được tìm Mẫn Hoa đánh nhau. Bất quá bọn hắn tu vi quá cao, lại có thiên nhân tộc tại nhìn chằm chằm, coi như đánh lên cu nở dê giống như chơi đùa, không có khả năng làm thật. Quân Hạo như vậy vừa đi, tăng thêm thiên nhân tộc uy hiếp, trung ương đế quốc rất là rung chuyển một đoạn thời gian. Chỉ dựa vào quân Diệp tiểu tử kia căn bản chấn nhiếp không nổi những cái kia dục dịch đại thần. Cho nên một năm qua này, Mẫn Hoa cùng quân Liêu một mực đợi tại đế cung, chính là thay quân Diệp chống đỡ chàng tử. Loại thời điểm này, bọn họ nếu là thật đánh lên, sự tình liền lớn. Mẫn Hoa xem xét quân Liêu lại muốn động thủ, vội vàng nói, Bạch Mao, ngươi bình tĩnh một chút con à, đừng quên hiện tại là lúc nào, ta thế nhưng là tới giúp ngươi, ngươi không thể lấy oán trả ơn, thiên nhân tộc còn đang chờ gây sự đâu. Quân Liêu nghe xong, lúc này mới hành quân lặng lẽ. Chỉ là rất nhanh lại trở nên xa suốt tinh thần đứng lên, trong lòng run sợ hỏi Mẫn Hoa, ngươi nói Lao Đại sẽ không thực tức giận chứ, nếu là hắn đã trở về, có thể hay không đánh với ta một khung a, ta xem hắn hồn. Hỏa giống như càng ngày càng khỏe thực, đoán chừng thực lực chướng không ít. Mẫn Hoa không có lên tiếng âm thanh, chỉ là khinh bỉ nhìn quân Liêu một chút. Là hắn biết, con hàng này lo lắng là quân Hạo tiểu tử kia. Hồn đăng bên trong thiêu đốt hồn hỏa năng đủ phản ứng ra chủ nhân trạng thái. Quân Hạo hồn hỏa càng ngày càng khỏe thực, liền mang ý nghĩa thực lực của hắn một mực tại trướng.